Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố không tin, con gái bố không làm chuyện đó. Chuyện gì thế? Lý Tuyết Mai cầm tờ báo lên, đọc xong cũng tức giận đến nghẹt thở. Hiểu Thanh, con nói gì đi? Lý Tuyết Mai không tin những chuyện này là thật. Con vô tội. Cố Hiểu Thanh không thể nói sự thật, sợ gia đình sẽ kích động, đến nhà họ Phương gây rối. Người đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là bố mẹ Phương Thiếu Hàn. Nếu mọi chuyện vỡ lở, sẽ không thể cứu vãn. Đúng như ý đồ của chị dâu họ Phương, cô sẽ không để người phụ nữ đó đạt được mục đích. Dù đường phía trước có khó khăn đến đâu, cô cũng phải kiên trì, không được đầu hàng. Giờ cô đã hiểu. Cuộc tấn công của chị dâu họ Phương chưa kết thúc. Nếu không thể hủy hoại cô về kinh tế hay thể xác, thì sẽ hủy hoại cô về tình cảm và tinh thần. Vô tội, tốt lắm. Vậy em nói những chuyện trên TV đều không phải thật sao? Không phải thật. Vậy tại sao đài truyền hình lại bôi nhọ em? Đó là đài truyền hình, không phải doanh nghiệp tư nhân. Có thù oán gì với em? Còn những tờ báo này, kết quả kiểm tra không đạt, đều là giả sao? Cố Hiểu Anh chất vấn. Thời điểm này khác xa so với sau này. Mãi sau này mọi người mới biết những đài truyền hình đáng tin cậy ngày xưa thực ra toàn là trò hề. Chỉ cần có tiền là có thể lên sóng, giống như Bạch Độ đấu giá quảng cáo, hay các vụ bê bối của Não Hoàng Kim, mỹ vị trên đầu lưỡi. Sau này chống THMNS, hàng loạt nhân viên đài truyền hình trung ương bị bắt, nhưng hiện tại, mọi người vẫn tin tưởng tuyệt đối vào đài truyền hình, đặc biệt là tin tức. Đài phát gì, mọi người tin đó, còn báo chí, cũng y như vậy. Em đã nói, em vô tội. Cố Hiểu Thanh không thể nói ra sự thật, dù có nói, gia đình cũng không hiểu. Tất cả những điều này, để giảm thiểu tổn thất, cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Em nói một câu vô tội là xong sao? Cố Hiểu Anh nước mắt lưng tròng, miệng run rẩy không nói nên lời. Em là em gái của chị. Em biết không? Em có biết người ta đang nói gì về em không? Em có biết? Thôi, không nói nữa. Cố Hiểu Anh ôm đầu. Thậm chí cô cũng không biết mình muốn nói gì. Thôi, Hiểu Anh, muộn rồi, đi nghỉ đi. Tạm gác chuyện này lại. Hiểu Thanh, con cầm lại sổ tiết kiệm đi. Cố Như Hải thở dài nói. Cố Hiểu Thanh không nói gì, nhận lại sổ tiết kiệm. Về phòng mình, cô ôm chặt hai chân, gục đầu vào đầu gối khóc nức nở. Cô hiểu, gia đình cũng không biết nên tin ai. Hành động của Cố Như Hải rất rõ ràng. Ông cũng dao động. Vì những thông tin tràn ngập đều chứng minh Cố Hiểu Thanh làm chuyện sai trái, nên ông không muốn nhận số tiền có thể dính máu. Nhưng nỗi oan ức của Cố Hiểu Thanh không biết giải bày cùng ai. Thiên hạ say chỉ mình ta tỉnh, và thiên hạ tỉnh chỉ mình ta say. Thực chất không khác nhau là mấy. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải cũng về phòng. Lý Tuyết Mai tức giận chùm chăn, không nói chuyện với chồng. Tuyết Mai, sao em lại? Anh thế nào em chả biết. Anh trả lại tiền cho Hiểu Thanh, chẳng phải vì anh nghĩ con bé thực sự làm chuyện xấu sao? Lý Tuyết Mai ngồi dậy chất vấn chồng. Anh, Cố Như Hải rất muốn không tin, nhưng không thể không tin. Ông nghĩ về cách Cố Hiểu Thanh giao tiếp thành thạo ở Quảng Châu, càng khiến ông tin rằng chuyện này có thể là thật. Con bé là con gái anh. Anh không tin cả con gái mình. Anh muốn tin, nhưng tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Cố Như Hải hét lên như điên. Có lẽ có người lừa con bé. Anh cũng từng bị lừa. Hiểu Anh cũng bị lừa mà. Lý Tuyết Mai luôn cảm thấy có ẩn tình. Dù mọi chuyện đều đổ lên đầu Cố Hiểu Thanh, nhưng trực giác mách bảo bà, con gái mình không phải người như vậy. Dù cách Cố Hiểu Thanh có được Vương Tiểu Cát không mấy trong sáng, nhưng thời thế như vậy, sau này còn tệ hơn. Không có quan hệ, bạn không thể tìm được việc. Những đơn vị biên chế, mỗi vị trí đều có giá cả rõ ràng. Thủ đoạn của Cố Hiểu Thanh không đáng là gì. Những người sau này làm bất động sản, thao túng đấu thầu còn đen tối hơn nhiều. Hầu hết đều đã nội định sẵn. Còn Cố Hiểu Thanh, về chất lượng sản phẩm, cô chưa từng làm điều gì đáng lên án, và sau này cũng sẽ không làm điều gì trái lương tâm. Vậy tại sao con bé không nói rõ? Nếu nó vô tội, chúng ta sẽ đi báo cảnh sát. Giải thích rõ ràng, Cố Như Hải chỉ ra cửa sổ, gào lên, anh thương con, dù có hèn đến đâu. Khi bị bắt cóc, trong lòng anh vẫn thấy may. Em biết không, em biết không, nhưng thương yêu không thể đồng nghĩa với tin tưởng mù quáng. Nếu nó làm sai, nó phải nhận lỗi. Cố Như Hải gào thét, giọng nói chói tai đến mức cả nhà, thậm chí hàng xóm đều nghe thấy. Anh, em không nói chuyện với anh nữa. Lý Tuyết Mai tức giận run người, chui vào chăn không thèm nói chuyện với chồng. Sau khi sự việc xảy ra, Cố Hiểu Thanh cảm thấy như bị cô lập. Không ai nói chuyện với cô, ngay cả trong nhà cũng im lặng. Đến gần Tết, Cố Như Hải đưa cả nhà về làng Cố. Xuống xe, ông dẫn theo Cố Hiểu Thanh im lặng. Cố Hiểu Thanh cùng vợ chồng Cố Hiểu Anh. Cố Hiểu Anh sẽ về nhà chồng đón giao thừa, vì con dâu phải ăn Tết bên nhà chồng. Như thường lệ, đầu làng có nhiều người tụ tập. Những năm này, Cố Như Hải giúp làng làm nhiều việc, như bao tiêu rau quả, tìm đầu ra cho gia cầm, đều có sự góp sức của ông. Chưa kể con đường xây dựng năm xưa, sau này còn xây cây cầu bên làng, đều do Cố Như Hải bỏ tiền, tìm người. Cây cầu đó được làng đặt tên là Như Hải Kiều. Vì vậy, mỗi năm ông về, dân làng đều rất nhiệt tình. Trưởng thôn năm xưa là Cố Sương Hải giờ đã già, chức trưởng thôn do con trai ông kế nhiệm, cũng là một quan chức trẻ. Như Hải à, cậu về rồi. Cố Sương Hải dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn ra chào hỏi Cố Như Hải. Sương Hải đại ca, sức khỏe thế nào? Đây là chút quà bồi bổ. Anh nhận lấy. Cố Như Hải đưa quà cho con trai Sương Hải. Ông ngạc nhiên khi thấy hôm nay có điều đặc biệt, vì cụ Cố Tam người già nhất làng cũng có mặt. Vị này thường không nói gì, hôm nay sao lại đến? Như Hải à, những năm qua cảm ơn cậu đã quan tâm đến làng. Cụ Tam lên tiếng, không có gì, đó là nên làm. Cố Như Hải cười đáp, bình thường ông cũng mang quà biếu cụ, nhưng thường chỉ để lại rồi đi. Dù không muốn, nhưng Như Hải à, nếu hôm nay có chuyện gì khiến cậu mất mặt, thì cứ trách mỗi mình lão thôi, không liên quan đến mọi người. Cách chương.